Chương 625, màu trắng bánh gato chợt hiện phụ Zets. Xem đến mọi người mỗi người đều đem liệu lín đếm đủ sau đó, mạ tạc hướng xạ nạ nháy mắt ra dấu. Một mỹ kê đó chúng ta liền muốn đi vào sinh nhật dạ hội lệ cũ tính tiết mục ca à ửm rổ xì đã hiểu ý của nàng, sau đó hướng cái bàn trung ương nhìn lại. Mọi người cũng giống vậy, một nhóm người còn lấy ôm bất an ánh mắt, nhìn chăm chú vào len để ý vây quanh lưỡng cái hộp. Đó chính là xạ nạ cùng mạ tạc thân thủ chế luyện, đưa cho rổ xì đã làm quà sinh nhật bánh gà tổ. Sinh nhật hay là muốn như vậy mới được nha, mạ tạc sức sống 10 phần mà đứng lên. Ngọn nến đâu chỉ cái xạ giúp chúng ta chuẩn bị xong. Trả lời rổ xì đã vấn đề sau, xạ nạ từ trong túi móc ra một cái túi nylon, bên trong lấy rất nhiều nhan sắc diễm lệ tiểu ngọn nến. Về cái nghi thức này, nàng đã tiếp thụ qua chỉ đạo, nhưng lại tiến hành qua đi đầu diễn tập. Chính là thổi cây nến sao học sinh trung học đệ nhị cấp còn chơi cái này, tạ cả nạ nói câu không hợp thời nói, mã liền bị sạt trách cứ. Làm tiết mục chính là muốn tăng nhiều loại lạc thú khả năng tận hứng chứ sao. Vậy là sao, ngươi đừng ở chỗ này nói chút mất hứng, mạ tặc cũng thuận thế chỉ trích hắn nói. Muốn ta đem đốt ngọn nến cắm vào gáy của ngươi sao, hạnh nụ cười giả tạo lấy đánh giá hót của hắn, tựa hồ đang ước định nơi nào tương đối bình. Ta sai rồi, tạ ca nạ cúi thấp đầu nói xin lỗi. Được rồi, ngược lại ngươi cũng là tán thành làm như thế chứ, chậm rãi giọng khách gát giọng chủ dù gì xoa bóp cái đề tài này, sau đó đối với đối diện mạ tạc hỏi. Được rồi, ta vừa rồi vẫn muốn hỏi tại sao phải có hai cái đầu ử, cái kia mạ tạc có điểm xấu hổ tao liêu tao đầu nói. Bởi vì chúng ta không giống một Mỹ cùng chỉ cái xạ A-Z như vậy, còn không thể làm ra lại lớn lại đẹp mắt bánh gà tổ. Cho nên liền làm nhỏ một chút điểm á, cho nên sau lại chúng ta liền quyết định, nếu như mọi người cùng nhau ăn, liền làm hai cái được rồi. Xa nạ cũng tiếp lấy làm ra giải thích, sau đó đem để tay ở bánh gà tổ nắp hộp. Mạ tắc cũng cuống quýt dựa theo làm. Như vậy, muốn mở ra A1, 2-3 hai người đồng thời đem che cầm lên. Ô hát thật là lợi hại, là vâng đúng bánh gà tổ á, tại sao là bạch sắc ô á, thật đau sặt cùng tạ cả nạ phát ra cảm thán. Mà dù gì đã bị xạ nạ tàn nhẫn đập một quyền. Hạnh gương mặt thất bại, lương lộ ra ánh mắt hâm mộ ước ao, xạ nạ cùng mạ tặc dũng khí xuất hiện tại bánh gà tổ trong hộp, là ở trắng phao bơ điểm chế làm thành hình cái vòng ô mai, có đơn giản trang sức hai cái vật thể. Nhưng mà vẹn vẹn đúng như vậy, cũng đủ để đem các nam sinh bất an triệt để thổi tan. Tuy là hình dạng hơi có chút biến dạng, từ tô đi bơ mặt ngoài cũng có thể nhìn thấy chế tác người ngốc thủ pháp, nhưng là bất kể như thế nào, vẻ ngoài đã cụ bị bánh ngọt hết thể yếu tố. Làm tìm cách giả mà cảm thấy tự hào, mạ tạc nói rằng. Thế nào, một Mỹ làm được coi như khá tốt chứ, đồng dạng có mang tặng lễ cảm giác tự hào, xa nạ cũng nói. Mùi vị ta đã xác nhận qua, lại ngọt lại ăn ngon. Sau đó, ở hai người nhìn chăm chú rổ xỉ đạ chung quanh các bằng hữu, còn có người trọng yếu được rồi, lần này đến phiên chúng ta la này, đứng ốc. Không phải nói cùng nhau sao, loại sự tình này hay là muốn thuận theo thủy triều á, thuận theo thủy triều sinh nhật vui vẻ, một mỹ hai kèm theo xuất phát từ nội tâm lỗ thai chúc phúc, đồ đạc đồng thời bị đưa tới rổ xì đạ trước mặt. Lẫn nhau hẹn hảo mấy người, cùng bánh gà tổ cùng nhau đem lễ vật giao cho rổ xì đạ tay. Trước hết đưa ra ngoài tạ ca nạ, đưa là dùng sợi tơ cột nơ con bướm sông nông. Nghiêng về trước lấy thân thể đưa ra ngoài sát, đưa là một tạ bản hỉ nạc cụ. Hạnh cùng lương đưa là một đối thủ khăn, mà dù gì đưa ra là một người màu xanh nhạt vật trang sức, cùng lần chim ưng biển tế cái kia vừa lúc xứng thành một đôi. Tạ ca nạ, sinh nhật làm sao có thể tiễn nổi nha, bó hoa sao, thì ra còn có loại này quà sinh nhật ta ô hát, tốt cao cấp khăn tay a, không có chuyện kia á, so với cái kia, cái này vật trang sức cùng rổ xì đạ đầu dường như, chẳng lẽ là một đôi la mở rất tô tờ mà. Dù gì đối mặt ngươi một câu ta một lời các bằng hưu huy huy, mấy người các ngươi, muốn xảo nói đến khi giao cho một Mỹ về sau lại ầm ĩ chứ sao. Nhân gia cũng sẽ không chạy thoát, các ngươi từng cái cho là được. Ưu Việt xã nạ cùng hạnh đối với bọn họ báo cho một phen, để bầu không khí trở nên càng náo nhiệt lên. Lúc này mặt đối trước mắt như huyễn mộng vậy tất cả, một Mỹ trăm mối cảm xúc nổn ngang, tựa như ngực bị cái gì tắc lại một cái dạng. Truyền kiếp tắc lại ngực phun ra ra thích, cảm động cùng cảm tạ tình, đều hóa thành nước mắt tràn ra viền mắt. Tạ ơn cảm tạ, mọi người người cuối cùng sinh nhật, có thể có được đẹp như vậy hảo chúc phúc, thật sự là quá tốt. Một Mỹ được rồi, hôm nay nhưng là cái vui vẻ thời gian rủ gì đi tới rổ xỉ đạ bên người, đem nàng ôm vào trong ngực, tùy ý cảm động nước mắt làm ướt lồng ngực của mình. Mọi người cũng đầu đình chỉ huyên áo, thế nhưng không ai xin lỗi, cũng không có ai trấn an. Bởi vì mọi người đều biết, rổ xỉ đạ lúc này vô cùng hạnh phúc, nàng lưu, là nước mắt vui sướng. Đồng dạng, thẹn thùng cùng vui sướng nửa nọ nửa kia cảm giác, để ngực của bọn họ thay đổi cũng phải hừng hực. Lần đầu tiên tham gia sinh nhật dạ hội Sana, tựa hồ cảm thấy cái loại này xúc động tình cảm, nho nhỏ ngực cũng hơi phập phồng, nhìn phía bị dù gì ôm ở nghi ngờ bên trong rổ xì đạ, cũng không có một tia đấu kỵ hoặc là khinh thường. Vào lúc này, Mạ Tạc đột nhiên nói rằng, một Mỹ ngươi thật là, cũng quá khoa trương cũng Sana, chúng ta cắm ngọn nến đi. Ở kém chút cu nở dê theo một lù cờ khóc rộng rãi thanh âm cổ vũ, cắt đứt tiết mục tiếp tục tiến hành. Ừ xa nạ cũng không nhìn kỹ trở nên hừng hực gò má, tận lực giả ra bình tĩnh thái độ, đem một nửa ngọn nến giao cho Mạ Tạc. Hai cái bánh gạ tổ phân biệt bị cắm tám nhánh ngọn nến. Ở hoàn toàn yên tĩnh trong phòng, giống như nghi thức thần thánh một dạng, bị diêm quẹt hỏa trục điểm tựa lấy sau đó Mạ Tạc thúc giục. Một mỹ ử trong lúc này, kéo pháo đồng bị phân phát đến mọi người tay. Mỗi người đều cầm lấy một cái, sau đó đem còn dư lại giao cho người bên cạnh, vận chuyển đi. Cuối cùng ngoại trừ rổ xì đạ bên ngoài đều trong tay mỗi người có một cái. Ngoại trừ mặt hẹ gì ở ngoài, không có ai chú ý tới, phân phát kéo pháo đồng nhân chính là kiện. Vừa dùng ngón tay lau nước mắt rổ xì đạ từ rủ gì trong lòng ly khai, nhìn chăm chú vào thả ở trước mặt mình hai cái bánh gà tổ, cùng với bánh gà tổ mặt bất khả tư nghị để chu vi có vẻ mờ tối lên 16 châm lửa quang. Sau đó, rổ xì đạ dường như muốn đem tưởng niệm ngưng tụ ở trong lồng ngực giống nhau. Thật to hít một hơi. Hô dùng tiểu mà chậm khí tức, cây đuốc quang thổi tắt. Nhưng mà một hơi thở tựa hồ còn chưa đủ. Hô vì vậy nàng lại lấy dưng dưng ngượng ngùng nụ cười thổi ra lần thứ hai, đem 16 cây nến đều thổi tắt. Dù gì sau đó giơ tay lên bên trong kéo pháo đồng. Sinh nhật vui vẻ vừa kêu một bên kéo vang lên kéo pháo đồng. Sinh nhật vui vẻ tiếp lấy cái kia người cao to cùng mang mắt kiếng người, Mạ Tạc tỉ tỉ và Sana. Xạ cài rủ gì đợi một chút một người tiếp một người, lớn tiếng hướng tỉ tỉ chúc phúc. Lúc này, mặt hẹ gì tiểu thư hơi mỉm cười cười, dùng ngón tay tiêm đùa bỡn tay bên trong kéo pháo đồng. Được thật giống như có ai đang thúc giục cùng với chính mình tựa như, nghĩ như vậy nói. Phải làm đương nhiên, con này là của mình vọng tưởng mà thôi. Trước quá 1-2 giây, các loại mọi người lỗ thai bởi vì tiếng vang mà tuy thời điểm chính là thời cơ. Đem cầm trong tay đặc chế không chỉ có là hỏa dược, ngay cả đeo duy bằng cùng màu sắc rực rỡ mảnh giấy vụn đều là gia tăng thật lớn phân lượng, lọ cũng tiến hành qua củng cố xử lý kéo pháo đồng, nhắm ngay xạ cải dù gì. Trong khoảnh khắc đó, tuy là cảm thấy xa nạ dường như chừng chính mình liếc mắt, bất quá cũng không quản được nhiều như vậy. Đang không có người ngăn cản tình huống, lôi kéo pháo đồng dây kéo. Âm màu xanh đen hỏa tuyến ở ngoài cửa sổ hiện lên. Trong nháy mắt đem lấy rổ xỉ đạ ra làm trung tâm khu dân cư bao phủ lại. Ở phiêu tán lam sắc hỏa phấn trong không khí, là một cái to lớn hình nửa vòng tròn thải hà trạng không gian. Mà lúc này, đồng dạng còn có một tiếng thình thịch nhẹ vang lên, đeo dùy bằng bạo phát thời điểm, bán tán loạn sở hữu vi đại lực trùng kích mảnh nhỏ, trực tiếp đánh vào rổ xỉ đạ kiện mặt, đưa hắn đánh ngã xuống đất. Đương nhiên, lúc này hắn đã không có chút nào cảm thấy. Thế nhưng, người ở chỗ này bên trong, còn có mấy người có thể sống di chuyển người. Sakaizuji, Sana, Makheji, Yoshida Kazumi, Sat cùng Takana, bọn họ đều minh xác thấy được kiện trò đùa dai kết quả. May mắn, nguyên bản hẳn là phá hư hạnh phúc như thế không khí hành vi, bởi vì đột nhiên xuất hiện Fujets, ngược lại có vẻ râu ria.